Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, hợp tác. 6.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta không đồng ý, tử vừa dứt lời, liền bị Vương Siêu Quần mãnh liệt phản đối. Cái kia Bạch Cảnh, có thể là cáo từ điều, này quá nguy hiểm, từ khi gia nhập Thiên Võng về sau. Cái nào một lần nhiệm vụ không nguy hiểm? Tử phản bác một câu, đồng thời làm trợ thủ của ta, ngươi chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Có thể là tiếp xúc, chúng ta có số lớn chuyên gia đàm phán, còn có Lưu nhỏ làm. Vương Siêu Quần giãy dụa lấy nói ra, ta cùng thành viên khác cũng không hề có sự khác biệt, không có bất cứ người nào là không thể thay thế. Đồng thời, nhỏ làm đã mạo rất nhiều nguy hiểm, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng so ngươi ta càng có giá trị. Tử chậm rãi lắc đầu, Vương Siêu Quần rất rõ ràng, cổ thần thả ra, nghề nghiệp, không hề chỉ có này chút, mà là một cái bao hàm toàn diện phấn khích cây hình dáng cầu. Đã có rất nhiều nhân viên nghiên cứu đưa ra khai phá mới nghề nghiệp khả năng. Tại từng cái Thiên Võng phân bộ phản hồi bên trong, bọn hắn cũng biết một chút có được đặc dị năng lực chức nghiệp giả xuất hiện. Mặc dù số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng năng lực hết sức đặc thù, đều là Thiên Võng cùng các thế lực lớn lôi kéo đối tượng. Tại ở trong đó, Bạch Cảnh có lẽ là đặc thù nhất cái kia. Chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ. Đồng thời, Bạch Cảnh bối cảnh tư liệu ngươi cũng nhìn qua, không có gì có thể dùng hận đời địa phương, tâm lý mô hình cũng tại cấu trúc bên trong. Tử bổ sung một câu, không, hắn trước đây không lâu bị bạn gái đá bỏ. Vương Siêu Quần sâu kín chửi bậy một câu, cái này là nguy hiểm. Ngoặc kép, thời gian rất nhanh tới nửa đêm 11 giờ, Bạch Cảnh nhà hàng khách nhân lần lượt rời đi. Hoàng Long cũng uống đến hơi say rượu, chính là phơi phới thời điểm. Thịch thịch, lúc này, hắn liền nghe đến một trận rất có quy luật tiếng bước chân. Một tên ăn mặc màu đen bó sát người chế phục nữ nhân trẻ tuổi theo ngoài cửa đi đến. Tầm mắt lạnh lùng liếc mắt trong tiệm người. Trình Phong trong lòng nhảy một cái, nguyên bản chuẩn bị đứng lên động tác lập tức đình trệ, biến thành tĩnh tọa. Thiên Võng, quả nhiên vẫn là đã tìm tới cửa sao? Đối với kết quả này, hắn không kinh ngạc chút nào, thậm chí cách trong khoảng thời gian này, mới tìm tới cửa, đã có thể nói là hết sức cẩn thận biểu hiện. Bạch Cảnh tiên sinh, làm cơ cấu tương quan người phụ trách, ta hy vọng cùng ngươi nói chuyện. Từ tầm mắt quét qua mặt không thay đổi nhỏ làm, đối Saoru trịnh trọng nói ra, a. Chẳng lẽ là bộ ngành tương quan cuối cùng ra tay rồi? Thương phục, Hoàng Long cảm giác mình chánh choáng đều thanh tỉnh không ít. Hưng phấn mà chuẩn bị xem kịch. Có khả năng, Saoru nhìn một chút chung quanh. Ngay ở chỗ này, chúng ta tài nguyên có hạn. Không thể luôn luôn lãng phí ở trên người một người. Ta cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn nói một chút. Tử thở sâu. Làm thủ thế, Trình Phong kinh dị xem gặp, mấy cái gần nhất cùng hắn dành ăn, hoang dại siêu phàm giả, cùng lạ lẫm khách uống rượu đứng lên. Bắt đầu dọn bãi, tỉ như cái kia vàng mập mạp, ngay tại hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, bị trực tiếp ném ra ngoài, giao cho bên ngoài nhân viên xử lý. Dựa vào, nguyên lai đều là một đám giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Khó trách nhanh như vậy liền có thể phát hiện Bạch Cảnh tiểu điếm bất phàm. Trình Phong khóe mắt mãnh liệt rút, chợ phía đông Thiên Võng phân bộ, hỏa hồ tiểu đội, hướng ngài báo danh, mấy cái đội viên hướng tử hành lễ, chợt đi đến từng cái vị trí then chốt, bắt đầu đề phòng. Saoru thì đã đi ra, ngồi tại một tấm trước bàn ăn, khoát tay áo, mời ngồi, nhỏ làm. Pha bình trà, ba năm thiếu nữ rất nghe lời ngâm một bình trà, mang theo hai cái chén tới, một điểm e ngại biểu lộ đều không có, giống như thiên sinh liền không có nhiều như vậy cảm xúc. Này trên thực tế cũng là không còn che giấu, nhưng Trình Phong thấy rất có chửi bậy dục vọng. Vù vù, Sauru thổi khẩu khí trắng, chậm rãi nhấp một ngụm trà nước. Tử nữ sĩ tìm ta, không biết có chuyện gì. Trước đó, Trình Phong tiên sinh, ngài không nên trước giải thích một chút sao? Tử tầm mắt đe dọa nhìn Trình Phong, có quan hệ quý tiểu đội mới tăng một người vấn đề. Đó là ta yêu cầu hắn giấu giếm. Sauru suy nghĩ một chút, vẫn là đem nồi nhận lấy. Dù sao trong khoảng thời gian này từ trên người Trình Phong làm thịt không ít. Được, a, làm siêu phàm thế lực đăng ký đội trưởng, hắn có tư cách lưu lại dự thính, bởi vì ta muốn mời Bạch Cảnh tiên sinh gia nhập Thiên Võng. Tử thở sâu, nói ra mục đích của mình, gia nhập Thiên Võng. Sauru nghiền ngẫm cười, ngươi nên đã sớm biết đáp án của ta. Đúng vậy a, nhưng luôn luôn nghĩ thử một lần. Tử cười khổ một tiếng, đưa qua mấy phần văn kiện. Sauer tiếp nhận xem xét, đều là một chút ngoại quốc vụ án hồ sơ, nhiều luân đường phố quỷ linh sự kiện, ánh dạng đông hiệu triệu gọi ác linh đại án, nhà có ma sự kiện, triệu hoán bút linh phong tục thăm dò. Ngoặc kép, Sauer thấy con mắt một quất, linh giới cùng thứ nguyên, là hắn phong tỏa nghề nghiệp nội dung, thế giới này thổ dân lại thế nào thiên tư thông minh. Cũng chỉ có thể tại hắn xác định người thi pháp cùng vật lý sườn hai đầu đại phương hướng bên trên. Chạy như điên, mà này loại liên quan đến ác linh vụ án, rõ ràng không phải bình thường chức nghiệp giả có thể chế tạo ra. Hẳn là một cái nào đó có được cổ thần ảnh chụp thế lực. Theo thủ pháp nhìn lại, thô giáp, thật sự là thô giáp a. Ngoại trừ sử dụng tế phẩm, thu thập oán hận, tuyệt vọng các phương diện làm được không kiêng nể gì cả bên ngoài. Nghi thức thật sự là quá thô giáp. Sau khi xem, Sauru trong lòng ngược lại đã nắm chắc. Cổ thần chi nhãn, hoàn toàn chính xác. Đây là bọn hắn tại các nơi trên thế giới phạm vào tội ác. Tử tâm bên trong vui vẻ. Này trên thực tế cũng là một cái thăm dò. Nhưng thấy Bạch Cảnh trực tiếp đem nghi thức cái gì nhận ra đến. Khóa chặt cổ thần chi nhãn, nàng cơ bản có thể khẳng định, đối phương liền là lần trước tại phân bộ ra tay người thần bí. Bận rộn nhiều như vậy thiên, cuối cùng xác nhận thân phận, cảm giác tạ tiên sinh lần trước, trợ giúp, thế nhưng cổ thần chi nhãn uy hiếp chưa bao giờ đánh tan. Ngược lại trở nên lớn hơn, chúng ta cần lực lượng của ngươi, giữ gìn thế giới ổn định. Nàng thành khẩn lần nữa mời, xin gia nhập chúng ta, giữ gìn hòa bình thế giới. Sauru khóe miệng giật một cái, cảm thấy thế giới thật sâu ác ý. Thật nếu nói, mình mới là trên thế giới lớn nhất khối u ác tính a. Để cho mình đi giữ gìn hòa bình thế giới. Cô nương ngươi xác định ngươi không phải tới khôi hài, cũng không hỏi xem thế giới lão đại có nguyện ý hay không a. Tử hỏi ra lời nói về sau, cũng là cảm giác thấp thỏm lo lắng. Trong tiểu điếm bầu không khí tựa hồ yên tĩnh lại, liền liền ba không thiếu nữ nhỏ làm đều đem ánh mắt chuyển tới cái phương hướng này. Nếu cổ thần chi nhãn mối nguy không có giải trừ, cái kia giải trừ nó không được sao sao? Sauru thanh âm vang lên, tử nữ sĩ, chúng ta có lẽ có khả năng hợp tác. Tại đối đãi cổ thần chi nhãn vấn đề lên, một mình hắn là tìm không thấy suýt, nhưng thêm với Thiên Võng liền không nhất định. Đây là hắn ban đầu dự định, một mình ngươi, cùng Thiên Võng hợp tác. Tử kém chút liền muốn hỏi một câu, ngươi dựa vào cái gì như thế cuồng? Nhưng nghĩ tới đối phương chiến tích kinh khủng, tựa hồ hoàn toàn chính xác có như vậy một chút vốn liếng. Đúng lúc này, nàng đè lên tai của mình mạch, gật đầu nói, có khả năng, Thiên Võng bên trong cũng có cố vấn đặc biệt này trước vì. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,